Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Diệp Sư Huynh Uy Vũ. Chương 80, Diệp Sư Huynh Uy Vũ, soát, vạn chúng chúc mục dưới, Tề Vân Tông ngoại môn đệ nhất hồng báo mạnh mà đứng lên. Song quyền siết thật chặt, về phía trước chậm rãi bước ra bước đầu tiên, một bước này. Bước e rằng so nặng nề, trong nháy mắt đấy, tất cả mọi người chờ mong ánh mắt, đều tập trung vào hồng báo trên người. Chậm rãi đi đi ở giữa hồng báo, tựa hồ có thể đọc hiểu tập trung ở trên người hắn mấy ngàn tia ánh mắt ý tứ. Có trưởng môn ánh mắt, có tông môn trưởng lão ánh mắt, còn có mấy ngàn bên trong ngoại môn đệ tử ánh mắt. Mọi ánh mắt đều chỉ có một cái ý tứ xoay người. Đánh cái khắc phục khó khăn, hòa nhau một thành, cái này mấy ngàn tia ánh mắt mang đến áp lực, nặng bao nhiêu, chỉ có hồng báo tự mình biết, nhưng là, hồng báo sợ hãi, cũng không bắt nguồn từ cái này mấy ngàn đạo chờ mong ánh mắt, mà là trên đài Lý Vân Thông nội tạng giàn giụa thi thể, càng là Lệ Vân Trùng chỉ phía xa lấy hắn huyết đao. Hắn sợ. Hồng báo sợ loại này không công không đáng kể chịu chết. Năm nay tông môn thi đấu lúc, hồng báo cùng Lý Vân Thông tranh đoạt cái này tông môn đệ nhất lúc. Khổ chiến 200 chiêu, hắn mới cầm xuống Lý Vân Thông. Nhưng là, có thể cùng hắn đại chiến 200 hiệp Lý Vân Thông. Lại bị Lệ Vân Trùng một đao chém mất. Vậy hắn đâu rồi, có thể chống đỡ mấy chiêu? Lệ Vân Trùng thực lực. Càng là đạt đến kinh người chân nguyên nhị trọng, nhất làm cho người ta sợ hãi, lại là Lệ Vân Trùng trong mắt cái kia không che giấu chút nào sát ý. Cái kia đầm đìa lấy máu tươi trường đao, phảng phất tại nói cho hồng báo, chỉ cần hắn lên đài, kết cục của hắn liền cùng Lý Vân Thông không khác nhau chút nào. Lần thứ nhất, hồng báo có chút hối hận cái này ngoại môn đệ nhất tên tuổi. Ngoại môn đệ nhất cũng không phải dễ làm a, cùng đệ tử khác nhảy lên tư thái không giống nhau. Hồng báo lên đài tốc độ càng ngày càng chậm, đương đạp vào đài đấu võ bậc thứ nhất nấc thang nháy mắt, hồng báo bước chân đột nhiên dừng lại. Hồng báo do dự, tiến thêm một bước liền là chết, lùi một bước ít nhất có thể sinh. Hắn nên đi nơi nào? Cái lựa chọn này cũng không khó làm ra. Khó khăn, chỉ là như thế nào lui một bước này. Hồng báo hai vai run rẩy, hô hấp dồn dập ngừng lại bước nháy mắt. Mấy ngàn đạo vô cùng chờ mong ánh mắt lập tức trợn tròn mắt. Luống cuống, hồng báo vậy mà luống cuống rồi. Trong nháy mắt đấy, trên đài trưởng môn Quách Kỳ Kinh mặt liền trở nên tái nhợt. Mấy vị trưởng lão mặt mo, cũng từng cái trở nên dị thường khó coi. Sắc mặt khó coi nhất, Đường Trúc Ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang, hắn cơ hồ là lấy một loại ánh mắt giết người, đe dọa nhìn hồng báo, thế nhưng là hồng báo thờ ơ, cái này luống cuống, cũng so sánh chiến bại càng mất mặt a. Hồng báo, Ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang như tiếng sấm tiếng hét phẫn nộ vang lên. Trên đài Lệ Vân Trùng trong nháy mắt sáng tỏ trước mắt tình huống. Khóe miệng thoáng hiện một tia nghiêm nghị, còn có cái gì so không đánh mà thắng chi binh, càng biết đánh nhau kích đối thủ, càng có thể dai mặt. Hồng báo, nhanh chóng đi lên nhận lấy cái chết. Lệ Vân Trùng quát chói tai ở giữa, tận lực run tay một cái bên trong mang huyết trường đao. Vài điểm đã lạnh buốt máu người vung ra hồng báo trên mặt, lập tức để hồng báo đánh run một cái. Cái này vừa quát, lại đem hồng báo cuối cùng một tia tín niệm phá hủy. Cúi đầu, liền hoàn toàn ỉu xìu tại chỗ đó. Hắn là thực không muốn thượng đi chịu chết đi. Hồng sư huynh, hồng báo, Tề Vân Tông bên trong ngoại môn đệ tử tiếng quát bên tai không dứt. Hồng báo nhưng không có một tia một hào phản ứng. Trên đài Ly Thủy Tông Ly Thạch trưởng lão. Một tấm mặt mo này cười đến cùng cúc hoa mà đồng dạng. Đại hoàng tử, tam hoàng tử, các ngươi xem ta Ly Thủy Tông đệ tử hùng tráng hay không? Nếu là hồng báo người như vậy làm bách phu trưởng, thiên phu trưởng, vậy hắn lên chiến trường, hắn lãnh đạo binh sĩ, có thể hay không đầu hàng đâu? Tam hoàng tử một câu, liền để Tề Vân Tông cao tầng hồng thân chấn động, so sánh dưới, Ly Thủy Tông đệ tử, càng thích hợp tiến vào quân đội A. Tam hoàng tử nói ra, Tề Vân Tông cao tầng, mặt trong nháy mắt toàn bộ màu đen. Ha ha ha ha, Lệ Vân Trùng nâng đao ngửa mặt lên trời cười ha ha. Một đám thứ hèn nhát, tất cả đều là một đám thứ hèn nhát, liền không cái mang đem mà dám cùng đại gia một trận chiến. Một tên Tề Vân Tông nội môn đệ tử trong nháy mắt đứng dậy, liền phải bay lên đài đấu võ nháy mắt, lại bị Sở Quân u ám mắng trở về. Nội môn đệ tử đều muốn lên đài, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Có muốn hay không ta Ly Thủy Tông dùng chân truyền đệ tử cùng ngươi đi mấy chiêu? Còn có người chưa? Các ngươi Tề Vân Tông ngoại môn đệ tử, còn có hay không dám lên đài một trận chiến? Lại không ai đi lên lời nói. Ta đây cái Ly Thủy Tông ngoại môn thứ hai, liền đánh khắp Tề Vân Tông ngoại môn không địch thủ ha. Ha ha ha ha, lão tử liều mạng với ngươi. Sắc mặt tăng tới đỏ bừng, Tề Vân Tông ngoại môn thứ ba Nhâm Phi nổi giận gầm lên một tiếng, định bay người lên đài. Ngay tại Nhâm Phi gào thét phi thân nháy mắt, một cái đại thủ nhanh như tia chớp đặt tại Nhâm Phi đầu vai, ngạnh sinh sinh đem Nhâm Phi đè xuống. Ta đến, Diệp Chân âm thanh sau lưng Nhâm Phi vang lên. Diệp sư huynh, Nhâm Phi kích động kêu một tiếng. Diệp Chân gật gật đầu, gương mặt nghiêm nghị. Kỳ thật Lý Vân Thông bị giết một sát na kia, hắn liền muốn ra tay vì Lý Vân Thông báo thù. Thế nhưng là hồng báo tại đó, hắn không có tư cách. Bây giờ, Lệ Vân Trùng cuồng ngôn khiêu chiến Tề Vân Tông tất cả ngoại môn đệ tử, hắn lập tức liền động. Diệp sư huynh, Diệp sư huynh, thấy Diệp Chân đi ra, chung quanh ngoại môn đệ tử từng cái vẻ mặt kích động. Nếu như nói Tề Vân Tông ngoại môn còn có hy vọng, vậy thì vị này đã từng chiến thắng hồng báo tồn tại. Diệp Chân cũng không để ý tới đứng ở trên bậc thang hồng báo, liền liếc mắt đều không xem. Hắn thấy hiện tại hồng báo đã đủ đáng thương, căn bản không đáng hắn quở trách nửa câu. Nhẹ bỗng nhảy lên đài đấu võ, chắp tay nói, Tề Vân Tông, Diệp Chân, đến đây lĩnh giáo. Nói là lĩnh giáo, Diệp Chân cũng không có lập tức ra tay, ngược lại lưng xoay người, đối hướng về phía Lý Vân Thông thi thể. Cơ hồ là Diệp Chân nhảy lên đài đấu võ nháy mắt, Sở Quân diện mục đột nhiên mà trở nên dữ tợn tranh dị thường. Một đạo linh lực truyền âm liền tràn vào Lệ Vân Trùng lỗ tai. Lệ Vân Trùng, giết hắn đi, bất kể bất cứ giá nào, giết cho ta Diệp Chân. Hiu, cơ hồ là trong chốc lát, Lệ Vân Trùng nhảy lên thật cao, trường đao mạnh mà giơ lên, trưởng thành phá không, mang theo hơn trượng đao mang, hướng về Diệp Chân sau lưng phách chảm xuống dưới. Đối mặt Lý Vân Thông thi thể Diệp Chân, đối sau lưng thê lương đao thanh, phảng phất giống như không nghe thấy, hai tay duỗi ra, đem trong vũng máu Lý Vân Thông bị chém thành hai khúc đầu thời gian dần qua đối cùng một chỗ. Hiu, thê lương ánh đao ngân hà đồng dạng rơi xuống, dưới đài mấy ngàn đôi mắt trong nháy mắt khẩn trương lên. Liền trên đài các trưởng lão cũng âm thầm oán thầm, báo cáo cấp trên như thế nào đến như vậy một cái bất cẩn gan. Soạt, ngay tại ánh đao gần người nháy mắt, một đôi dính đầy máu tươi tay mạnh mà từ máu đen bên trong thò ra, chân nguyên bùng lên ở giữa, liền đụng rừng trong đao, giống như là diều hâu niết con gà con đồng dạng, để Lệ Vân Trùng trường đao trong nháy mắt dừng lại tại đó. Diệp Chân tay trái lại không nhàn rỗi, thời gian dần qua lau sạch lấy Lý Vân Thông chết không nhắm mắt trên mặt máu đen. 3. Rút đao bất thành Lệ Vân Trùng, xoay mình một cước hướng về Diệp Chân phía sau lưng đá tới. Diệp Chân lại là không tránh không né, quanh thân xoay mình tuôn ra một tầng cương khí hộ thể. Tiếp nhận Lệ Vân Trùng một cước này, chân nguyên tam trọng, trên đài, Ly Thạch trưởng lão xoay mình hít vào một ngụm khí lạnh. Bất thình lình nhìn về phía Tề Vân Tông đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên. Chân nguyên tam trọng, vẫn là ngoại môn đệ tử. A, có chút kỳ ngộ mà thôi. Vừa mừng vừa sợ đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên lỗ mũi dương lên. Để Ly Thạch đụng phải cái mất mặt. Có mạnh như vậy ngoại môn đệ tử. Tam hoàng tử Chu Hỗn chằm chằm vào Diệp Chân ánh mắt. Lấp lóe không thôi, Lộ trưởng lão. Ta nhớ được các ngươi Tề Vân Tông ngoại môn đệ tử tuổi sẽ không vượt qua 20 tuổi. Cái này Diệp Chân lớn bao nhiêu? Đại hoàng tử Chu Huyễn hỏi. Ây, Lộ Trường Xuyên có chút đáp không được. Về đại hoàng tử, Diệp Chân năm nay vừa tròn 17 tuổi. Một bên hầu hạ Đông Lai Phong Lưu chấp sự đáp. Cái gì? 17 tuổi? Tam hoàng tử Chu Hỗn cùng đại hoàng tử Chu Huyễn cùng nhau lắp bắp kinh hãi. Nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt, xoay mình trở nên không giống nhau. Trên đài, trưởng môn Quách Kỳ Kinh lông mày xoay mình nhíu lại. Hắn Tề Vân Tông khi nào đã có Diệp Chân thiên tài như vậy? Hắn như thế không biết. Một cước, hai cước, ba cước, Diệp Chân thân hình không chút sứt mẻ. Lệ Vân Trùng lại là gấp. Cũng liền tại lúc này, Diệp Chân dùng một tay dọn dẹp sạch sẽ Lý Vân Thông trên mặt máu đen. Một tay từ Lý Vân cùng Nộ Tĩnh trên hai mắt ù qua. Lý sư huynh, đi được. Tiếng nói cửa ra nháy mắt. Diệp Chân xoay mình quay người. Một thân chân nguyên tam trọng đỉnh phong. Thẳng cùng chân nguyên ngũ trọng cùng so sánh chân nguyên lực. Trong nháy mắt bộc phát, chân nguyên lực xoay mình tại nắm mũi đao tay phải chỗ nổ tung. Xoạt xoạt xoạt, trường đao bị bóp nát, âm thanh vang lên liên miên. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân quyền trái một quyền đánh nát Lệ Vân Trùng dưới tình thế cấp bách âm tới một trường. Nắm tay phải, dường như độc long đồng dạng đánh vào Lệ Vân Trùng ngực. Lôi báo băng quyền. Nắm đấm oanh trúng Lệ Vân Trùng lồng ngực nháy mắt, Diệp Chân chân nguyên lực, không giữ lại chút nào đánh ra. Lệ Vân Trùng thân hình xoay mình bị oanh đến bay lên. Máu tươi cùng nội tạng khối trực tiếp từ trong miệng dâng trào đi ra. Có điều, Diệp Chân cũng không tính cứ như vậy buông tha hắn. Thân hình một phục bắn ra, Diệp Chân như bóng với hình phóng lên trời. Lôi báo băng quyền nhanh như tia chớp liên tục oanh ra. Rầm rầm rầm bang bang phốp. Nương theo lấy cuối cùng một tiếng nhỏ nhẹ như khí cầu bị điểm phá. Phốp thanh âm. Lệ Vân Trùng thân thể xoay mình dường như khí cầu đồng dạng nổ tung. Huyết sao sao thiên. Hí. Oanh bạo rồi. Lệ Vân Trùng vậy mà trực tiếp bị Diệp Chân bắn cho phát nổ. Huyết tinh. Một màn này. So Lệ Vân Trùng giết chết Lý Vân Thông còn phải huyết tinh. Chấn kinh rồi. Tất cả bên trong ngoại môn đệ tử, bao quát xem võ đài bên trên các trưởng lão, các hoàng tử, đều kinh hãi. Bọn hắn từng thấy máu tanh, nhưng chưa thấy qua máu tanh như thế. Đem một người giống như là khí cầu đồng dạng trực tiếp bắn cho bạo. Bạo thành vô số mảnh vỡ. Yên tĩnh như chết. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng hoan hô xoay mình vang lên. Diệp sư huynh uy vũ, Diệp sư huynh uy vũ, Diệp sư huynh uy vũ. Tiếng hoan hô bên trong, rất có một bộ phận nội môn đệ tử, cũng đè nén không được hưng phấn trong lòng kinh. Đi theo ngoại môn đệ tử hoan hô lên, liền hô vài tiếng về sau, mới tối xì một tiếng khinh miệt. Cái gì Diệp sư huynh a? Rõ ràng là Diệp sư đệ. Có điều, thực sự hả giận, Ly Thủy Tông một phương người, bao quát trưởng lão Ly Thạch cùng sở quân, lại là ngây ra như phỗng. Khác dưới đài ngoại môn đệ tử, càng là lộ ra vẻ sợ hãi.